Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, người còn tính toán ở thân thể của nàng đãi bao lâu? 17, nàng hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây, đương đây là Lê Ca cậy mạnh lấy cớ tới, cũng coi như không nghe thấy quét nhĩ qua đi, thật vất vả năng động. Vì khen thưởng ngươi, ta có thể cho ngươi một cái sống sót cơ hội. Chỉ cần ngươi đem trong tay lễ vật giao cho ta, ta liền không giết ngươi. Như thế nào? Lê Ca dùng phảng phất đang xem ngu ngốc ánh mắt xem nàng, người nọ chiều Lê Ca chậm rãi đi tới. Mang theo tuyệt đối tự tin tươi cười, đi đến Lê Ca trước mặt. Nàng cong lưng, dùng ôn cửu hoan mặt, cực độ phong tình mà hướng Lê Ca ném cái mị nhãn. Đồng thời nâng lên tay. Chiều lễ vật hộp vói qua, ôn cửu hoan diện mạo vốn dĩ liền xuất chúng. Đối như vậy biểu tình cũng phi thường thích hợp, chỉ là nàng tính cách càng như người thường một ít, bởi vậy có vẻ quanh thân quang mang đều có chút giống bị che giấu ở dường như, Lê Ca không nhúc nhích. Tùy ý tay nàng chỉ đụng tới hộp quà, dừng một chút. Nữ nhân tựa hồ thay đổi ý tưởng, nàng ngược lại nắm hộp quà thượng dây thừng. Động tác thong thả mà rút ra, tiếp theo, nàng cứng lại rồi động tác, nói đúng ra, là nàng đột nhiên không thể động đậy, thân thể quyền khống chế giống phù không dường như, nàng hoàn toàn không thể động đậy, nữ nhân, ngoặc kép, chính ngươi khống chế không được thân thể, chừng ta làm cái gì? Lê Ca nâng nâng cằm, lười biếng mà nói, mới vừa vào thân thể, liền bắt đầu khoe khoang chạy loạn, ai cho ngươi lá gan? Lương tĩnh như sao, nàng một khuôn mặt nháy mắt biến trầm, âm lãnh lãnh mà nhìn thẳng Lê Ca, nàng thử hơi hơi hé miệng. Phát hiện có thể phát ra âm thanh, ngươi đối ta làm cái gì? Thiên địa chứng giám, là ngươi chủ động dán lên tới, Lê Ca vẫn như cũ lười biếng mà hồi. Thuận tiện liền nàng nhéo dây thừng lực độ, đem hộp quà sau này lôi kéo, nháy mắt dây thừng rút cạn, nàng đôi mắt hơi hơi sáng ngời. Nhưng giây tiếp theo Lê Ca đè lại hộp đỉnh chóp cái nắp tự cấp ngươi nhìn xem hộp quà phía trước. Chúng ta trước nói chuyện đi, ôn cửu hoan mặt giống kết một tầng băng. Ánh mắt cũng mang theo thứ tự mà nhìn chằm chằm Lê Ca vài giây. Trọng thanh hỏi, tưởng nói chuyện gì, tới nói chuyện ngươi thân thế, Lê Ca rất có hứng thú mà nhìn chằm chằm nàng xem mơ siêu một. Người biểu tình nhiều mặt. Lê Ca đối một khuôn mặt có thể biến ra nhiều ít loại biểu tình rất là cảm thấy hứng thú, đường. Đường đại nam nhân, cũng đều như vậy bát quái sao? Nàng rất là trào phúng mà nói, Lê Ca đầu lưỡi đỡ đỡ hàm trên. Khóe môi hơi hơi nhếch lên, ta là nữ nhân, kinh hỉ không, bất ngờ không? Nàng nháy mắt không có nói, ở không có nói không đương. Nàng biểu tình càng rõ ràng mà toát ra thất vọng, nàng bất chấp tất cả. Nữ nhân thì thế nào? Lòng hiếu kỳ hại chết miêu. Ta khuyên ngươi hảo hảo tiếp thu ta điều kiện là được. Hiện tại là ta thất sách, chờ ta một lần nữa đoạt lại quyền khống chế. Ta cái thứ nhất giết liền sẽ là ngươi, Lê Ca không cho là đúng. Ở ngươi đoạt lại quyền khống chế phía trước, ngươi trước nói cho ta, ngươi là ai đi? Ngày hôm qua ôn cửu hoan nói cao tường người, chính là ngươi, nàng hừ lạnh một tiếng, không sai, là ta, ở tối hôm qua ngươi phát hiện ôn cửu hoan, xác định nàng chính là ngươi muốn tìm, hoặc là có thể dùng vật chứa tới hình dung nàng, cho nên ngươi mới không có đối nàng động thủ, ngươi ngược lại tìm được mặt khác một gian, nhưng không nghĩ tới còn không có động thủ, nhiên nếu liền ra cửa, ngươi bị bắt bỏ dở hành vi. Cho nên, nhiên nếu biết ngươi tồn tại, đúng không, tuy rằng đều là Lê Ca suy đoán, nhưng đại bộ phận đều chính xác, bất quá, tiểu nha đầu kẻ lừa đảo, ngươi cho rằng ngươi như vậy bộ ta lời nói, ta là có thể nói cho ngươi, ta đây không cần ngươi nói cho, ta trực tiếp đem ngươi trói đến trước mặt hắn, hỏi hắn không phải hảo, Lê Ca không cho là đúng đứng lên, đem hộp quà nhét vào trong túi. Tiếp theo đi tìm dây thừng, nàng cầm dây thừng linh hoạt mà vãn cái kết. Ở trên người nàng một vòng vừa kéo, liền cánh tay mang chân nhi mà cùng nhau trói lại, nữ nhân kinh hoàng thất thố. Ngươi muốn như vậy đem ta mang qua đi tìm hắn. Bách, ngươi nếu là sẽ không nhảy nói. Ta có thể đem ngươi kéo qua đi, nữ nhân. Ngoặc kép, ngươi liền không hiểu đến thương hương tiếc ngọc một chút sao? Lê Cả ánh mắt chiều nàng đảo qua, nữ nhân tức khắc nản lòng thoái chí, thứ này không phải không hiểu. Thương hương tiếc ngọc, mà là ở xác nhận Ôn Cửu Hoan thân thể đã bị nàng chiếm cứ thời khắc đó. Liền không tính toán ôn nhu, liền tính nàng dùng chính là Ôn Cửu Hoan thân thể. Thứ này cùng Ôn Cửu Hoan tuyệt đối có thù oán đi. Tuyệt đối, Lê Ca một bàn tay lôi kéo dây thừng, xoay người liền hướng cửa đi đến, vì tránh cho chính mình thật sự bị kéo qua đi, nàng vội vàng hô to một tiếng, ta nói, Lê Ca dừng lại bước chân, quay đầu xem nàng, ngươi nói cái gì, nàng nghiến răng nghiến lợi, ngươi tưởng cơ bản không sai, bất quá có một cái quan điểm tưởng sai rồi, cái gì? Nơi này mọi người, đều là hắn tỉ mỉ chuẩn bị vật chứa, nữ nhân nghĩ dù sao đều phải đã chết. Còn không bằng dứt khoát một chút, làm cho bọn họ cũng đi đối phó nhiên nếu. Nói không chừng chính mình còn có cơ hội nhặt của hời, vì thế nàng nói. Ta cùng ta trượng phu là ở rất nhiều năm trước mua căn nhà này. Lúc ấy hắn vẫn là cái hài tử, bộ dáng thực đáng thương, còn không có cơm ăn. Chúng ta lại không có hai tử, liền đem hắn giữ lại, nữ nhân nhớ lại qua đi. Hàm răng cắn đến khanh khách rung động, sau lại dưỡng hắn 2 năm. Có một ngày hắn cùng chúng ta nói, hắn tìm được cha mẹ hắn, muốn qua đi bồi cha mẹ, chúng ta lúc ấy lại khổ sở lại thế hắn vui vẻ. Nói bọn họ nếu thích nói, có thể thường thường trở về cùng chúng ta trụ một đoạn thời gian. Chúng ta là thiệt tình đem hắn đương nhi tử, nhưng hắn đâu, nữ nhân trừng mắt trong không khí hư vô một chút, tiếp tục nói, hắn lúc ấy lại ôm chúng ta, âm trầm cười nói, đương nhiên a, chúng ta phòng ở, liền ở chỗ này a, chúng ta lúc ấy còn không có phản ứng lại đây là có ý tứ gì. Chờ phản ứng lại đây thời điểm, chúng ta bị ném vào đen nhánh một mảnh phòng chất củi bên trong. Đã biến thành hiện tại cái dạng này, thấy Lê Ca không có nói muốn đỉnh ý tứ. Nàng đành phải tiếp được đi nói. Lại sau lại chúng ta phát hiện không chỉ là chúng ta. Hắn tiếp tục đem phòng ở bán đi. Giống như trước như vậy khiến cho hắn quen dùng kỹ hai. Đem đổi chủ phòng ở chủ nhân quan tiến vào, đại gia bị nhốt ở trong phòng. Không ăn không uống mà treo. Dần ra lúc sau. Đại gia bắt đầu, cho nhau gặm thực, loại tình huống này vẫn luôn không ngừng mà xuất hiện. Vì sống sót, bọn họ chỉ có thể không ngừng ăn luôn đối phương. Nếu ăn xong rồi, vậy bắt đầu ăn chính mình, nhưng mặc kệ đã xảy ra chuyện gì. Nhiên nếu đều không còn có xuất hiện ở bọn họ trước mặt, lại sao lại. Nơi này đã chết thật nhiều người, xương cốt chất đầy phòng. Nhiên nếu rốt cuộc mở ra vẫn luôn giam giữ bọn họ phòng, nhưng vấn đề là mở cửa lúc sau, bọn họ mới phát hiện chính mình nguyên lai đã chết, nữ nhân liền muốn báo thù. Muốn giết hiểu rõ nếu, nhưng nàng không nghĩ tới. Nhiên nếu mới là nơi này lợi hại nhất quái vật, nàng bị nhiên nếu đánh đến thiếu chút nữa hồn phi. Phách tán. Cuối cùng thời điểm mấu chốt nàng thoán vào phòng chất củi mỗ một khối còn không có hoàn toàn gặm. Thấu thi thể thượng, lúc này mới tránh được một kiếp ngay từ đầu nhiên nếu cho rằng nàng đã chết. Bởi vậy mới tiếp tục bắt đầu kế hoạch của hắn. Không ngừng mà hấp dẫn người mua rớt cái này phòng ở. Lại đem phòng ở chủ nhân mê đi nhét vào trong phòng, hơn nữa nàng còn phát hiện. Mỗi lần phòng ở chủ nhân đều là một đôi ân ái nhưng là không có hai tử phu thê, nhiên nếu mỗi lần đều sẽ ở trong đó lấy ra nhất ân ái một đôi. Sau đó đem những người khác đều giết chết, đem kia đối phu thê ném vào phòng chất củi bên trong. Nhìn bọn họ cho nhau gặm thực, nữ nhân ngay từ đầu chấp nhận nếu chỉ là đơn thuần mà thích xem ân ái. Người biến thành cuối cùng như vậy. Nhưng lại phát hiện mỗi một lần hai vợ chồng cho nhau gặm thực lúc sau. Hắn trên mặt đều sẽ lộ ra không hài lòng biểu tình. Thậm chí có đôi khi có chút khổ sở. nàng không rõ đây là vì cái gì, càng không rõ ràng lắm sự tình chân tướng rốt cuộc là cái gì, ở ngay từ đầu. Nữ nhân ngẫu nhiên còn sẽ ở chính mình năng lực trong phạm vi hỗ trợ. Nhưng có mấy lần bị phát hiện lúc sau, nàng liền giảm bớt loại này mạo hiểm mơ siêu mà khi đó cũng đã chịu vài lần phản bội. Nàng dần ra trong lòng liền phiếm sinh ra chết lặng, nàng giết phản bội chính mình mấy người kia. Nhìn đến máu tươi bính ra tới kia một khắc, nàng cảm giác linh hồn của chính mình chỗ sâu trong giống như bị kích thích một chút. Từ dưới lòng bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu mà ý làm nàng cơ hồ muốn rơi vào đi, sau đó. Nàng ăn luôn mấy người kia, phát hiện chính mình linh lực có thể dùng ăn thịt người phương thức bổ sung, nhưng linh lực rất. Nhiều đều phải dùng ở duy trì linh hình không bị hủy diệt dưới tình huống. Bởi vậy nàng cần thiết muốn vẫn luôn không ngừng mà ăn luôn nhân tài hành, sau lại. Nàng liền muốn một cái vật chứa, chỉ cần có thể chui vào đi. Phù hợp, nàng là có thể nhiều chứa đựng một đoạn linh lực, ở nhiên nếu đem người giết chết phía trước, Lê Ca. Mí mắt khẽ nhúc nhích, nữ nhân nói xong, thở phào một hơi, nói thật. Nàng qua lâu như vậy, trừ bỏ phía trước bị phản bội kia vài lần ở ngoài. Nàng vẫn là lần đầu tiên cùng người ta nói nhiều như vậy, nàng nói xong. Hướng Lê Ca nói, được rồi, nghe xong ngươi muốn làm cái gì? Vẫn là giống những người đó giống nhau đem ta bán đứng rớt. Lê Ca suy nghĩ một lát, hỏi, nếu ngươi có thể biến thành như bây giờ, như vậy phía trước cũng chết những người đó đâu? Bọn họ đi nơi nào? Còn có ngươi trượng phu? Vì cái gì chỉ có ngươi thành công sống sót? Nữ nhân biểu tình dần dần dại ra, cái này ý tưởng nàng lúc trước cũng có nghĩ tới. Nhưng không biết là khi nào, nàng đã quên mất chính mình lúc ấy là như thế nào giải quyết. Lại là như thế nào xem nhẹ rớt cái này tai họa ngơ mơ siêu đằng đến Lê Ca hỏi tới. Nàng mới có một loại, à... Thì ra là thế bừng tỉnh cảm, những người đó, đều bị ném đi rồi, không biết vận đến nơi nào. Những người đó mất đi thân thể lúc sau, đã bị nhiên nếu lấy một loại không hiểu rõ phương thức vận đến địa phương khác. Mà nàng cũng căn bản không rõ ràng lắm rốt cuộc là nơi nào, quan trọng nhất chính là. Nàng mỗi lần nghĩ đến điểm này, đều sẽ nghi hoặc, trước kia cũng cùng quá rất nhiều lần. Nhưng không biết vì cái gì, mỗi lần đều sẽ quên chuyện này, thật giống như ký ức bị rửa sạch dường như, nữ nhân nói xong. Trộm dùng đôi mắt du Lê Ca, quan sát nàng phản ứng, Lê Ca nhíu nhíu mi, lại chỉ nói một câu. Ta đã biết, nữ nhân, ngoặc kép, như vậy lãnh đạm, không biết vì sao, nhìn đến Lê Ca cái này phản ứng, nàng đột nhiên liền có một loại. Ta giống như có thể tín nhiệm nàng cảm giác nhưng loại cảm giác này thực mau. Ở hai người ánh mắt đối thượng thời khắc đó, đã bị nàng đoàn ba nhét vào đáy lòng, Lê Ca khôi phục đến ban đầu mặt lạnh biểu tình. Mặt khác tạm thời không nhớ tới muốn hỏi, ta cũng chỉ có một vấn đề, cái gì? Lê Ca há mồm lãnh đến làm nữ nhân đánh cái giật mình. Ngươi còn tính toán ở thân thể của nàng đãi bao lâu? Ngoặc kép, hết chương.